Hồi thứ 11. Dầm bão tuyết, Phàn Kiến Uy tìm bạn hiền, lò thuốc thang Đơn Hùng Tính sinh gái quý. Thơ rằng: tuyết đè quan ải cảnh nao nao, gió bất đưa về phủ trắng đầu. Nằm bẹp Lạc Dương hai gối nhát, nhớ sôi Diễm Thủy một chèo mau. Bông sơ cuốn quýt toàn bay thóc, bọt nước mong manh chực thổi vèo. Dừng ngựa lam quan chiều nghẹn lối, tri âm gặp mặt thỏa lòng nhau. Tuyết phủ kính Lạc Dương, dân cào tuyết ra đường kiếm ăn. Viên An vẫn đóng cửa nằm co chịu đói. Thái thú phá cửa vào thăm, Viên An trả lời: thiên hạ đều đói, ta cũng thế, nhưng ta chả muốn phiền người. Đang đêm tuyết xuống đầy, Vương Hy Chi chợt nhớ bạn, chèo thuyền trên suối Diễm Khê. Đến thăm bạn gần tới nơi, lại quay thuyền về. Có người hỏi, Hy Chi đáp: hứng lên thì đi, không thích nữa thì về. Hàn Vũ đời Đường bị đẩy đi làm quan, làm thơ than: tần lĩnh mây che nhà chẳng thấy, làm quan tuyết phủ ngựa khôn qua. Trên đây là một bài thơ vịnh cảnh tuyết, ca ngợi vẻ đẹp sự thanh cao của tuyết. Tuyết khiến chén rượu nóng uống càng đậm đà, tuyết khiến mối sầu của khách đi đường càng tăng vẻ thê lương. Có khi tuyết gợi hứng làm nguyên cớ của những gặp gỡ giữa bạn bè tri kỷ. Kiến Uy rời Sơn Đông qua Hà Đông, tìm vào phủ Đường Lộ Châu hỏi tin thúc bảo. Trở ra quán trọ của Vương Tiểu Nhị rồi hỏi: bác chủ, xin hỏi bác một chuyện. Gần đây có ai là người phủ Tế Châu thuộc Sơn Đông họ Tần, tên là Thúc Bảo, đến ở trọ quán bác hay không? Tiểu Nhị đáp: có Tần quý khách trọ ở hàng tiểu nhân, nhưng ngày mùng 1 tháng 10 vừa rồi đã bán lấy ngựa, lấy tiền đi đường về quê ngày đêm hôm ấy rồi. Kiến Uy nghe nói thở dài rơi nước mắt. Còn Tiểu Nhị vì khách trọ đông gọi rối rít cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Liễu Thị thấy thế bèn để ý, lại gần hỏi: quý khách cho biết quý tính. Kiến Uy đáp: ta họ Phàn. Liễu Thị tiếp: có phải là Phàn Kiến Uy hay chăng? Kiến Uy tiến vội hỏi: nhà chị sao lại biết ta là Phàn Kiến Uy? Liễu Thị đáp: tần quý khách vướng víu ở đây mãi, ngày ngày cứ trông đợi Phàn quý khách. Chúng tôi đối xử với tần quý khách chẳng được chu đáo. Tối hôm đầu tháng 10 vừa rồi, tần quý khách đã lên đường về, lại có chuyện chưa đến nhà hay sao? Kiến Uy đáp: chính vì chưa thấy về nên ta phải đi tìm. Kiến Uy thầm nghĩ, giờ đã là đầu mùa đông, không thể có chuyện đi đường đến 2 tháng, nhất định là đã xảy ra việc gì. Có ở lại đây thì cũng vô ích. Kiến Uy ăn bữa cơm trưa, trả tiền chu đáo rồi ra cửa đông, quay về Sơn Đông. Trời thổi gió mạnh, tuyết đổ càng dày. Kiến Uy dầm trong gió tuyết, đầu cổ trùng kín, cứ trong tuyết mà đi mãi, lạnh cứng cả mặt mũi, hai tay. Nhìn bốn bên chỉ thấy tung bay trúc từ trên ải bắc, phơi phơi rơi rắc khắp cô thành. Vườn lưng cầu bá quanh quanh, quật lên úp xuống thình lình dừng quay. Như có sức đổi thay tạo quá, như có tài tuốt lá nhổ cây. Vừng hồng tối sẫm mặt mài, rừng xanh nhạt sắc đông tây lạc đường. Dòng Trường Giang cá dừng lặng đáy, tầng mây cao cánh sảy nhàn xa. Cọp gầm vượn hú xa xa, lúa đồng vùi nát hoa nhà dập tan. Kể sao xiết muôn vàng tai hại, điềm lành sao địa quái thiên tai. Cành gốc liễu trụi cành mai, đường xa lối nghẹn đền đài phôi pha. Phủ đầy cửa ra vào quán lạ, nguồn cơn này hồ đã biết vay. Buồn lắm thay, khổ lắm thay, cảnh nhà hàng sĩ đắng cay thế nào. Cầu khẩn đến trời cao giáng phúc, tâu ngọc hoàng chí đức chí nhân. Mây thiên kiếp kiếp xoay vần, vầng dương sáng chói khí xuân chan hòa. An cư lạc nghiệp cao ca. Kiến Uy lặn lội trong cảnh gió tuyết rét thấu xương, đến được Thập Lý Điếm thì trời cũng đã chiều. chưa biết ngủ trọ ở nơi nào, lại cũng tìm đến miếu Đông Nhạc, nơi Thúc Bảo ốm mấy tuần trước. Cho nên nếu không có trận tuyết lớn này, làm gì Kiến Huy phải vào miếu Đông Nhạc này. Gặp đúng lúc ông Từ đứng đó đóng cửa, thấy có một người đến xin nghỉ trọ. Ông Từ liền vào Tùng Hạt Hiên thưa. Ngụy Trừng vốn thương người, liền cho Kiến Uy vào phòng phía sau, đặt hành lý vào một góc, rủ hết tuyết trên áo mũ. Kiến Uy vái chào Ngụy Trừng. Ngụy Trừng lúc này mới hỏi: khách trọ từ đâu đến? Kiến Uy đáp: tiểu đệ họ Phàn, người Tế Châu thuộc Sơn Đông, đến Lộ Châu để tìm người bạn. Gặp tuyết lớn vào đây, xin nhờ đạo trưởng qua đêm nay, sáng ra ta sẽ xin hậu tạ. Ngụy Trừng đáp: khách có phải là Phàn Kiến Uy chăng? Kiến Uy giật mình vội hỏi: đạo trưởng sao lại biết tiểu đệ? Ngụy Trừng đáp: Thúc Bảo Hiền Huynh thường hay nói đến tên của khách. Kiến Uy vui mừng hỏi tiếp: thế Thúc Bảo hiện giờ ở đâu? Ngụy Trừng đáp: khách đừng vội vàng thế, nhanh hay chậm thì cũng chỉ gặp mặt Thúc Bảo mà thôi. Kiến Uy vẫn dồn dập: thế Thúc Bảo đâu rồi? Ngụy Trừng từ từ: ngày mùng 2 tháng 10 Thúc Bảo sẽ đến đây, nhưng đã bị ốm nặng. Kiến Uy dậm chân: thế là thế nào? Thế hiện ở đâu rồi? Ngụy Trừng vẫn thông thả: ngày 15 tháng 10 đơn viên ngoại đưa về Nhị Hiền Trang để dưỡng bệnh. Đến 15 tháng 10 một thì bệnh đã khỏi. Có đến đây tạ ơn ở miếu này, nhưng vì trời lạnh nên vẫn ở Nhị Hiền Trang, đơn viên ngoại giữ chưa có cho về. Kiến Uy nghe nói đến đây mới yên tâm. Chính là tráng sĩ được vàng ngàn lạng, hàng nho tên Rạng Tam Nguyên, đem động phòng qua chút như tiên, buổi họp mặt thân quen rạng rỡ, như hùng thêm cánh vỗ, như rồng gặp sấm rang. Lão nông được trận mưa tràn, tuổi già thêm cành đan quế. Ngụy Trừng sai lấy trà rượu hoa quả, ngồi tiếp Kiến Uy. Kiến Uy vì suốt ngày xông pha ngoài gió tuyết, người mệt mỏi nên cũng uống khá nhiều rượu nóng rồi ngủ kỹ. Mới sáng mai ra, Kiến Uy đã trở dậy mở hành lý lấy bạc để tạ ơn Ngụy Trừng. Nhưng biết là bạn của Thúc Bảo, Ngụy Trừng nhất định không chịu nhận, lại giữ Kiến Uy lại dùng bữa sáng, rồi đưa ra khỏi cửa Tam Quan, chỉ đường tắt về Nhị Hiền Trang. Kiến Uy cứ theo thế mà đi. Lúc này Hùng Tính cùng Thúc Bảo đang ngồi trong thư phòng sưởi ấm, uống rượu, thưởng cảnh tuyết bên ngoài rất là thích ý. Đầy tớ vào thưa có ông khách xưng là họ Phàn, đem thư của Tần Mẫu đến. Thúc Bảo vui mừng: Đơn Nhĩ Ca, lão thần cho Kiến Uy đem thư tới rồi. Hai người vội chạy ra đón. Thúc Bảo vui mừng reo lên: đúng là hiền đệ rồi. Kiến Uy cũng vội nói: lần ấy chia hành lý, tiền bạc đều ở chỗ tiểu đệ, quên không chia. Tiểu đệ đã đưa lại cho bá mẫu, nhưng bá mẫu nhất định không cầm, bảo tiểu đệ phải giữ lấy làm lộ phí để đi tìm đại huynh. Thúc Bảo nói: tiền bạc chẳng có bên mình, bao nhiêu chuyện rầy rà xảy ra. Hùng Tính bàn: những chuyện ấy khoan nói, xin hãy mời vào nhà đã. Hùng Tính gọi đầy tớ cất hành lý, còn mình thì dẫn Kiến Uy vào thư phòng sưởi ấm. Hai bên lúc này mới làm lễ chủ khách. Thúc Bảo cũng chắp tay vái tạ Kiến Uy đã khó nhọc vì mình. Hùng Tính sai người bày tiệc rượu. Thúc Bảo hỏi: thân mẫu tiểu đệ sức khỏe ra sao? Kiến Uy đáp: có thư của bá mẫu, đại huynh cứ xem sẽ rõ. Thúc Bảo xem thư xong nước mắt giang hòa, lặng lẽ đứng dậy thu xếp hành lý. Một thư chữ mẹ đầy mong nhớ, muôn dặm lòng con nội xốn xang. Hùng Tính thấy thế cứ yên lặng khẽ cười. Tiệc rượu đã bày ra, ba người cùng ngồi, gối kề gối, vai sát vai. Hùng Tính hỏi: Thúc Bảo lệnh đường có khỏe không? Thúc Bảo đáp: thần mẫu hiện đang ốm nặng. Hùng Tính hỏi: thấy Hiền Huynh chuẩn bị hành lý, có lẽ định về Sơn Đông ngay chăng? Thúc Bảo chùi nước mắt đáp: không phải tiểu đệ là kẻ vô ơn, ăn no rồi ưỡng bụng ra đi, nhưng quả tình mẫu thân đang bệnh nặng, xin tạm biệt Nhị Ca, sang năm sẽ quay lại, xin tạ ơn tái tạo của Nhị Ca. Hùng Tính đáp: Hiền Huynh trở về, Hùng Tính này không dám ngăn trở, nhưng đã là bạn bè thì phải làm cho nhau trở nên hoàn thiện hơn.

Nếu thế, tiểu đệ xin viết thư gửi về để yên lòng thân mẫu. Thúc Bảo viết xong thư, đưa kèm cả công văn cho Kiến Uy, nhờ nạp lại cho phủ Đường Tế Châu. Hùng Tính quay vào nhà trong, lấy ra 4 tấm lụa lộ châu 30 lạng bạc gửi về để biếu Tần Mẫu, lại thêm 2 tấm lụa tô châu 10 lạng bạc đưa tặng cho Kiến Uy. Ngày hôm đó Kiến Uy từ biệt trở về Sơn Đông, đem thư từ tiền bạc để trình cho Tần Mẫu và nạp công văn cho phủ Đường Tế Châu. Hùng Tính vẫn giữ Thúc Bảo ở Nhị Hiền Trang để dưỡng sức. Hôm ấy Thúc Bảo đang nhàn rỗi trong thư phòng xem hoa ngắm tuyết, Hùng Tính nói vào mấy câu chuyện phiếm, nhưng mặt mày ủ dột thẳng thốt như có điều gì lo lắng. Thúc Bảo thấy thế, sợ Hùng Tính chán khách rồi chăng, nhịn chẳng nổi bèn hỏi: "Nhị ca mọi hôm thì nói cười vui vẻ, sao hôm nay xem ra có điều gì không vui?" Hùng Tính đáp: "Hiền đại không có biết, Hùng Tính này ít khi chợt vui chợt buồn. Gần đây vong huynh lỡ phải tên mà mất đi, Hùng Tính này mất ăn mất ngủ luôn mấy ngày, nhưng rồi mọi chuyện xếp đặt xong xuôi, coi như là bỏ ngoài cửa. Nay lại gặp chuyện khó nói khác, vốn là chuyết thê, chẳng may mắc bệnh xoàng, thuốc thang vẫn chưa khỏi, vì vậy Hùng Tính này không khỏi chút lo lắng." Chuyết thê là một người vợ vụng về, tiếng khiêm nhường để chỉ vợ mình trước mặt người khách. Thúc Bảo hỏi: "Quả là tiểu đệ quên hỏi nhị ca, nhị tẩu vốn thuộc tôn tộc nào, về Nhị Hiền Trang này đã bao lâu rồi?" Hùng Tính đáp: "Chuyết thê vốn là cháu của đô đốc Thôi Trường Nhân. Ngày xưa nhạc phụ cùng phụ thân Hùng Tính đi lại với nhau rất thân thiết. Chẳng bao lâu cả phụ mẫu đều mất, gia cảnh khốn đốn, lúc này mới về Nhị Hiền Trang. Cũng mừng là nàng vừa hiền lại vừa lanh lợi, có điều đã lấy nhau 7-8 năm nay mà chẳng sinh đẻ gì. Mãi tới mùa xuân năm nay thì có mang thai, tính ra thì tháng 11 này đã phải sinh, vì vậy cũng có phần lo lắng không yên." Thúc Bảo lựa lời an ủi: "Tiểu đệ nghe các cụ ngày xưa nói, sinh con hổ con lân thường không phải dễ, phương chi trời cũng lựa tướng mà trao điềm lành. Theo thời tiết đưa đến kỳ sẽ chín, nhị ca cũng chẳng nên lo lắng thái quá." Trò chuyện chưa dứt thì thấy đầy tớ vội vàng chạy vào thưa: "Ngoài cửa có một nhà sư người Phiên gõ cửa xin đòi bố thí, đuổi mấy cũng không đi." Phiên quốc tăng nhân có lẽ là nhà sư người vùng Tây Tạng theo đạo Phật, thuộc dòng Lạt Ma. Hùng Tính thấy nói thế liền cùng Thúc Bảo ra xem, thì thấy một nhà sư người Phiên mặc áo cà sa bằng lông thú đủ màu sắc rực rỡ, vai quẩy một cây trượng dài, nhìn dáng người thì hố sâu trong mắt, nét rậm lông mày, sống mũi cao như mỏ ưng bay, râu tóc xoắn như bờm sư tử, miệng lẩm bẩm đọc kinh niệm chú, tay rung chuông, tay gõ phèn la. Tòa sen hiện Phật Thích Ca, thiết hoài nhập xác Lạt Ma giáng trần. Hùng Tính hỏi: "Sư trưởng định dùng cơm chay hay là rượu thịt?" Nhà sư đáp: "Ta không ăn chay." Hùng Tính liền sai đầy tớ bưng ngay một đĩa thịt bò lớn, một đĩa bánh bao đặt trước mặt nhà sư, rồi cùng Thúc Bảo ngồi bên xem xét. Nhà sư múa tích hai tay một lúc thì cả hai đĩa đều sạch nhẵn. Thấy thế Hùng Tính bèn hỏi: "Bây giờ sư trưởng định đi đâu?" Nhà sư đáp: "Giờ bần tăng phải đi Thái Nguyên, rồi từ đó sẽ chuyển đường đi đến Tây Kinh." Hùng Tính hỏi: "Tây Kinh vốn là vùng đất hoang vu, trưởng lão là nhà tu hành đến đó để làm gì?" Nhà sư đáp: "Nghe nói hiện nay chúa thượng mỏi mệt, công việc triều chính đều giao cho thái tử coi sóc. Thái tử là một người ương ngạnh, không muốn yên ổn, cho nên bần tăng muốn tới Tây Kinh hái dược liệu làm thuốc dâng cho thái tử." Thúc Bảo hỏi: "Thế hiện nay trong khăn gói trưởng lão có loại thuốc nào đặc biệt chăng?" Nhà sư đáp: "Tất cả các loại thuốc ta đều có." Hùng Tính hỏi tiếp: "Xin hỏi trưởng lão có thuốc điều kinh thôi sẵn, xin cho tôi một liều." Nhà sư đáp: "Có." Rồi lấy trong tay nải ra một cái hồ lô, dốc ra một viên thuốc chỉ bằng hạt đậu lớn, lấy một miếng giấy màu vàng gói lại, đưa cho Hùng Tính dặn dò: "Cầm lấy, bao giờ trống điểm canh thì mới cho uống. Dùng nước trầm hương mà tiêu, nếu uống xong mà sinh ngay thì là con gái, ngày hôm sau mới sinh thì nhất định là con trai. Nói xong thì đứng dậy đi ra cửa, cũng chẳng một lời ân nghĩa. Nhìn theo cũng đã thấy đâu nữa rồi, Hùng Tính bèn kéo tay Thúc Bảo lại thư phòng. Thúc Bảo cảm thán: chúa thượng bỏ bê chính sự, bốn bể giặt giả như ông vậy, đến nỗi mãi ở phiên quốc đều hay, tương lai chúng ta rồi sẽ thế nào đây hả nhị ca? Hùng Tính đáp: lo lắng chuyện ấy mà làm gì, nếu như có biến đi nữa, bọn ta càng có điều kiện để mở mày mở mặt với thiên hạ, xây được cơ nghiệp cho bản thân, chẳng hơn là cứ giấm dúi qua ngày như thế này sao? Nói xong Hùng Tính bỏ vào nhà trong. Đêm hôm đó, Hùng Tính lấy viên thuốc nhà sư người phiên cho, đưa cho Thôi phu nhân uống. Đến đúng giờ tí, bỗng thấy người nhà hương hoa sen thơm ngát, phu nhân liền sanh một người con gái, vì vậy đặt tên là Ái Liên. Vợ chồng đều mừng rỡ không tả, Thục Bảo được tin rất là hân hoan. Thấm thoát Quan Âm chẳng bao lâu đã tới 30 Tết. Hùng Tính ngồi uống rượu với Thúc Bảo bên lò sưởi mãi tới sáng. Chuyện trò đến quên cả cảnh tha hương khách địa. Sáng mai ra đã là tháng Giêng, năm thứ hai đời Nhân Thọ. Rượu uống mừng năm mới, Thúc Bảo nửa tỉnh nửa say, nghĩ đến công nghiệp vẫn chưa thành, thân thế thì nổi trôi, xa mẹ, bỏ vợ con thì lòng vô cùng xốn xang. Rượu rót mừng, đuổi sầu đi, sầu trong còn đó, rượu thì cạn không. Rồi lại đến rượu của đêm Nguyên Tiêu, Tết rằm tháng Giêng. Hùng Tính suốt mấy tuần khó nhọc, nên đến chiều ngày 18 tháng Giêng thì đã quá mệt mỏi, lui vào nhà sau để nằm ngủ. Thúc Bảo vì nhớ người nhà không thể nào ngủ được, chỉ đành quanh quẩn dạo dưới đèn. Mấy người đầy tớ trong trang trại thấy thế bèn hỏi: tần quý khách vẫn chưa đi nằm hay sao? Thúc Bảo đáp: ta thật nóng lòng muốn về Sơn Đông quá chừng, nhưng vì hậu tình của viên ngoại, đến nỗi mở miệng xin về cũng khó mà nói. Các người hãy chịu khó giúp ta ra về, ta sẽ để lại một lá thư tạ lỗi cùng viên ngoại. Chỉ vì chủ nhà hiếu khách nên bọn đầy tớ cũng rất ân cần bèn thưa: tần quý khách ở đây chính là chẳng có nơi ở nào tốt hơn, bọn tôi tới chúng tôi sao lại dám để tần quý khách ra đi được. Thúc Bảo bèn nói: nếu thế thì ta sẽ có cách. Thế rồi trong phòng nhìn ngang nằm ngửa, chỉ tay gật đầu như kiểu đang mưu tính một chuyện gì. Bọn đầy tớ sợ giữ Thúc Bảo không xong, lỡ Thúc Bảo bỏ trốn mất thì không biết trình với chủ như thế nào. Cho nên cả bọn đã bàn tính, kẻ thì ở lại hầu hạ trong chừng, kẻ thì vào nhà trong báo cho chủ hay. Tần quý khách muốn về quê, thưa chủ nhân. Hùng Tính nghe nói thế thì khoác áo lê dép vội chạy qua hỏi: hiền huynh nổi hứng muốn về nữa hay chăng? Không phải vì Hùng Tính này đối xử khiếm khuyết gì chứ? Nếu quả thế thì thật là đáng tội của Hùng Tính này. Thúc Bảo đáp: tiểu đệ nôn nóng muốn về quê, ngày đêm không yên dạ, nhưng thấy nhị ca nặng tình nghĩa nên không dám ngỏ lời. Này thật không thể nào ở lại được nữa, ngồi đứng không yên, xin nhị ca tha tội cho. Nói rồi rơi nước mắt. Cảnh tình này thật hợp với bài Tập Đường Thi của đời sau. Tập Đường Thi dùng lại hoàn toàn hoặc chữa một hai từ, những câu thơ đường khác bài, khác tác giả để chấp thành bài mới, giống hình thức tập kiều của ta. Xuân về đất khách vẫn lân la, gặp Tết bâng khuâng lại nhớ nhà. Ôi hỡi trong vời mây khói nọ, dài sông xa núi não lòng ta. Hùng Tính an ủi: hiền huynh chẳng cần phải thương cảm đến thế. Ngày mai Hùng Tính sẽ đưa hiền huynh lên đường về với bá mẫu. Đêm nay hãy xin ngủ lại một giấc thật ngon lành, sáng mai sẽ lên đường sớm. Thúc Bảo vội hỏi: có thật thế hay không? Hùng Tính đáp: một đời chẳng từng thay lời, chẳng nhẽ định nói dối với hiền huynh hay sao? Nói rồi vào nhà trong sửa soạn. Thúc Bảo lại càng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Bọn đầy tớ đùa: tần quý khách, từ lúc được viên ngoại hứa cho về quê, mặt mày trông thật rạng rỡ hẳn. Thúc Bảo cố tình lên giường nằm ngủ. Vì sao Hùng Tính phải giữ Thúc Bảo mãi đến nay mới cho về? Thì ra từ mùng 1 tháng 10 mua được con hoàng phiêu của Thúc Bảo, sau đó được bá đương Huyền Thúy nói cho biết mọi chuyện. Hùng Tính liền gọi thợ yên ngựa giỏi theo kích thước của con hoàng phiêu, là một bộ yên cương thật là đẹp, khảm bạc bịch đồng hẳn hôi, mãi tới Tết Nguyên Tiêu vừa rồi mới xong, thật là tinh xảo, ánh kim lấp lánh. Lại muốn tặng cho Thúc Bảo một số vốn lớn, nhưng chỉ sợ Thúc Bảo không chịu nhận, nên mới làm một cái khăn lớn phủ trùm lên yên ngựa. Phía sau cái khăn này là một cái túi lớn, bạc đánh thành từng thỏi dẹp, bỏ vào túi buộc lại phía sau yên con ngựa. Không hề nói gì với Thúc Bảo về số bạc này, coi như là chỉ khăn phủ lên yên mà thôi. Rồi mới dắt con hoàng phiêu ra để Thúc Bảo thấy ngựa đã cường tráng, yên cương thì đầy đủ, sẵn sàng cho Thúc Bảo lên đường. Thúc Bảo ý muốn tới Đông Nhạc chào Ngụy Trân, Hùng Tính liền cho người mời Ngụy Trân tới Hiền Trang. Chủ khách cũng ngồi vào bàn tiệc, bàn bên bày ra 10 tấm gấm lộ châu ngũ sắc, đủ để làm 4 chiếc áo bông lớn và 50 lạng bạc để làm lộ phí. Hùng Tính mời Thúc Bảo cạn một chén rượu, chỉ lễ vật trên bàn rồi nói: đây là lễ mọn, xin Hiền Quynh hãy nhận cho. Xin Hiền Quynh nhớ kỹ đừng quên câu: cầu vinh bất tại chu môn hạ đó nhé. Ngụy Trân tiếp lời: Thúc Bảo Hiền Quynh chịu nép dưới kẻ khác, làm tổn thương cả chí khí kẻ anh hùng. Huống chi Ngụy Trân này đã từng gặp một bậc dị nhân mách bảo rằng chân chúa đã ra đời, nhà tùy chẳng còn được bao lâu. Anh hùng như Hiền Quynh nhất định phải là kẻ công thần khai quốc. Ngụy Trân này dẫu có khoác chiếc áo vàng của đạo sĩ, chẳng qua cũng để đợi thời mà hành động. Hiền Quynh hãy nghe lời viên ngoại, trời sinh ta có tài thì đừng để uổng phí. Thúc Bảo trong lòng thầm nghĩ: Ngụy Trân nói thế là có lý, con Hùng Tính biết ta rất rõ, chỉ cần lưu lạc ở quê người vài tuần đã trở thành kẻ khố rách ngay. Này với mấy chục lạng bạc này mà bảo ta đừng làm vào việc ở phủ đường nữa. Có ngờ đâu rằng ta tuy làm việc ở phủ đường, nhưng chỉ cần đi lại với bạn bè trên dưới, những chi phí lễ nghĩa thì một năm cũng được mấy trăm lạng rồi. Thế mà Hùng Tính nói chuyện đâu đâu. Thúc Bảo nghĩ vậy nhưng vẫn đáp lời Ngụy Trân: những lời vàng đá của các nhị vị huynh trưởng, tiểu đệ xin ghi nhớ vào gan dạ, lòng trở về như tên bắn, không thể uống nhiều. Hùng Tính lấy chén rót ra 3 chén, rồi cùng Thúc Bảo uống cạn. Ngụy Trân cũng rót 3 chén, rồi cùng uống với Thúc Bảo. Thúc Bảo nhận tặng vật của Hùng Tính, buộc vào sao yên, chắp tay bái biệt. Chính là dùng dằn không nỡ rời tay, rượu ngon mà chẳng dám sai chén kề. Đốt lòng ta nỗi nhớ quê, nào đâu dám nhẹ chia ly buổi này. Ra khỏi cửa vừa lên ngựa, Thúc Bảo đã kéo thẳng dây cương. Hoàng Phiêu đã nhận ra được chủ cũ, ngựa mạnh người khỏe, đi một hơi đã thấy 30 dặm. Lúc này thì mới dừng cương. Thúc Bảo quay nhìn thì thấy hành lý sao yên đã xa hẳn một bên. Nếu Thúc Bảo tự chuẩn bị hành lý yên cương thì nó đã cân đối chắc chắn, nhưng đây là bọn đầy tớ của Hùng Tính buộc không chặt, nhất lại là bạc nặng gói ở bên trong, ngựa chỉ cần phi một đoạn là sẽ lỏng thêm. Thúc Bảo trông thấy nghĩ thầm: buộc không chắc, bạn bè cho gì sẽ rơi dọc đường hết, thật là phụ lòng tốt của bạn bè. Không được chậm nhưng cũng không được sai sót. Phía trước đã là thôn trấn nào đó, vậy hãy nghĩ lại đêm nay, sáng sớm canh năm ta trở dậy buộc lại mọi thứ rồi hãy đi, thì cũng chẳng mất mát gì được nữa. Thúc Bảo liền tìm đến quán trọ. Vùng này vốn là rừng tạo giác, cũng bởi vận hạn của Thúc Bảo chưa hết nên vẫn còn một tai họa lớn nữa. Chẳng biết tính mạng Thúc Bảo ra sao, xin hãy xem hồi sau sẽ rõ.